Chúng ta sẽ đi tiếp với bài tự thán thứ hai. Tam thập hành canh lục xích thân, thông minh xuyên tạc uổng thiên chân, bản vô văn tự năng tăng mệnh, hà sự kiền khốn thác đỗ nhân, thư kiếm vô thành sinh kế xúc, xuân thu đại tự bạch đầu tân, hà năng lạc phát quy lâm khứ, ngoạ thính tùng phong hường bán vân. Thưa quý vị, đây là bài thứ nhì, chúng ta sẽ dịch nghĩa từng câu nhé quý vị. Tam thập hành canh lục xích thân có nghĩa là năm nay mình đã 30 tuổi, hành canh tức là 12 con giáp đó quý vị, là nó ra hết thảy là lục thập hoa giáp 60 can chi phải không? Nguyễn Du đã 30 tuổi năm đó, đi được nửa vòng rồi. Thông minh xuyên tạc uổng thiên chân, ở đây hai chữ xuyên tạc nó không có nghĩa hiện đại của chúng ta, làm những người mà nói đi nói lại rồi không có chính xác cái nguồn tin của người khác. Xuyên ở đây là chọc thủng và tạc ở đây là ghè đẽo. Dùng đúng nghĩa nguyên của nó là mình có óc thông minh, mà óc thông minh là một cái tai hại của cuộc đời. Óc thông minh nó đục thủng lấy cái lòng của mình, rồi nó đẽo hết lòng của mình ra, mình bị mòn ruỗng đi vì có trí thông minh. Trí thông minh là một sự tai hại, nó làm uổng, nó làm hư mất cả cái thiên chân của mình. Ở đây Nguyễn Du ngầm một ý cổ rất mạnh của châu Á rằng sự thông minh là một điều nguy hiểm và đáng sợ, là một cái nghiệp đáng buồn chứ không phải là một cái hạnh phúc đáng mừng. Bản vô văn tự năng tăng mệnh là vốn thật ra mà nói đâu có chữ nghĩa nào mà nó thù ghét nhau với số mệnh đâu. Nghĩa là Nguyễn Du ngậm ngùi nghĩ lại, mình có tài văn thơ thì cũng đâu có phải là lý do để số mệnh nó ghét mình đến thế, sao mình lận đận thế này. Lúc bây giờ ông chưa hoàn toàn có cái thuyết tài mệnh tương đố, mà sau này ông sẽ có trong truyện Kiều. Lúc đó ông sẽ chấp nhận một cách nghiễm nhiên rằng hễ có tài thì phải sống khốn khổ khốn nạn. Còn đây lúc ông còn trẻ hơn, ông còn băn khoăn, mình đâu có làm gì đâu, mình giỏi chữ hay văn đâu phải là lý do để mình phải khổ thế này. Số mệnh với chữ nghĩa nó ghét nhau chuyện gì vậy, sao lại dính đến mình? Cái câu mà chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau là câu bùi ngùi bao nhiêu năm sau mới là trả lời cho cái vấn đáp này đó thưa quý vị. Hà sự kiền khôn thác đố nhân, sao mà trời đất lại đi ghét lầm người như thế này, lại ghen tị lầm người như thế này. Thư kiếm vô thành sinh kế xúc là mình có hai nghề võ và nghề văn. Thư là sách, tức là làm văn sĩ, hoặc là kiếm tức là thanh gươm, tức là đi làm tráng sĩ. Cả hai đường đều không thành công. Bây giờ cái vấn đề miếng ăn thức uống hàng ngày nó vẫn còn làm cho mình bị thôi thúc rất nhiều. Xuân thu đại tự bạch đầu tân, cứ hết mùa xuân đến mùa thu lại nối tiếp theo nhau, đầu mình lại bạc hết rồi. Hà năng lạc phát quy lâm khứ, làm sao có thể gọt tóc để mà đi về rừng ở. Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân là nằm xuống để mà nghe gió tùng nó reo ở lưng chừng mây. Chúng ta sẽ có một bản phóng tác do chính Vĩnh Lạc mạo muội làm. Xin được quý vị được cùng nghe để mình có một tí thi vị và âm hưởng trong cái phần hiểu nghĩa tiếng Việt. Nửa vòng hoa giáp luống vần xoay, thước sáu thân trai giữa chốn này. Đất nặn nên hình trời nắn óc, chữ do người đặt số ai bày. Mệnh đâu phải toán đòi định nghĩa, ta phải làm gì bớt trắng tay. Đỉnh núi rặng tùng reo với gió, làm sao lên đó lắng nghe may. Thưa quý vị, ở đây bản dịch vừa rồi, nếu quý vị nghe cái bài phóng tác của Vĩnh Lạc có một nghịch lý phải không nào? Bởi vì cái tiếng Hán nguyên văn, quý vị dễ dàng nhớ lục xích là sáu thước, tấm thân sáu thước. Mà tại sao ở đây Vĩnh Lạc trong bản phóng tác thơ lại để ra thước sáu? Thước sáu là 1m60, còn sáu thước là nó là 6 cubits. Như vậy thì có phải là Vĩnh Lạc dịch lộn nghĩa không? Dạ thưa không. Đây là vấn đề khá thú vị, nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ để cuối chương trình ngày hôm nay mình sẽ đề cập tới, vì nó có rất nhiều vấn đề lịch sử đằng sau cái thước đo và cái đơn vị thước đó. Nếu mà không kịp mình để lần sau cũng được quý vị. Bây giờ mình trở lại vấn đề bức xúc hơn nhiều là đó, quý vị thấy không? Mình có liệu vĩnh viễn ném hết chữ Hán đi được không? Thứ nhất đó, Nguyễn Du viết lượt ký đời mình hàng 300 bài thơ còn sót lại toàn là bằng chữ Hán hết. Và thứ nhì, nếu mà thiếu đi phần chiêm nghiệm ngữ nguyên của Hán tự thì chúng ta không có nắm hết hồn chữ. Bây giờ cụ thể này quý vị, mình hỏi một câu này quý vị. Cái chữ Việt, tên nước Việt của mình, Việt nghĩa là gì? Nó có cái nghĩa gì đặc biệt không? Thật ra có thưa quý vị. Cái đó Vĩnh Lạc lại phải để lần sau. Quý vị, Vĩnh Lạc muốn quý vị tò mò và suy nghĩ, mình có bao giờ biết được cái chữ tên nước mình nó có ý nghĩa gì ngoài ra chỉ là một cái tên không? Dạ thưa quý vị có, mà có những điểm rất đáng tự hào, rất đáng vui, rất đáng mừng, rất đáng biết. Lẽ ra đã là kiến thức chung cho cả dân tộc chúng ta, nhưng mà kiến thức đó phải đi qua từ điển của Trung Quốc, họ nói chữ Việt có nghĩa gì. Những nghĩa đó may thay hoàn toàn là những nghĩa tốt cho chúng ta không thôi à thưa quý vị. Mình phải xem nhá. Bây giờ hôm nay với cụ thể với chương trình này, sẵn có tên Nguyễn Du, mình thử nghĩ xem bố mẹ Nguyễn Du đặt tên con. Mình bây giờ đặt tên con, ngày xưa người đặt tên con có nghĩa, thường thường bây giờ mình khi đặt tên con là mình cầu những điều đẹp, điều hay cho nó. Cái tên Du bây giờ thật là ít người đặt, bởi vì trong tiếng hiện đại người ta không hiểu nghĩa chữ Du gì ngoài ra có hai cái nghĩa bình thường. Du là gì? Du là thường là du hí. Thế đặt tên con như vậy để cầu con nó chơi bời lêu lỏng à? hay là du ngoạn, để nó suốt ngày đi chơi ngoài đường à? Thành ra như vậy thì ngày xưa bố mẹ Nguyễn Du đặt tên con, đặt tên Du là sao? Bây giờ tôi nhớ chữ Du chỉ có hai nghĩa đó thôi. Một là giờ là chơi bời, mà hai là rong hàng xóm. Như thế thì chữ Du đâu có đẹp gì. À, du lịch thì cũng được, nhưng mà ai đặt tên du lịch? Thế thì bây giờ mình thử đi hỏi quý vị nhé. Mình làm sao để mình có thể hiểu được chữ Du? Như vậy thì quý vị biết ngày xưa Nguyễn Du đi học, ông cũng đọc chữ. Ông đã từng học từng chữ một trong từ điển mà ngày xưa viết bằng chữ Hán. Thế ông đi học ra sao? Ông có bao giờ đánh vần chữ Du không? Mà này quý vị, ngày xưa chưa có chữ quốc ngữ, không có chữ D với chữ U. Nguyễn Du đi học, cái tên Du của mình đâu có vần mà đánh ra D, U, Du. Thế ông học cái gì quý vị? Mình có muốn tưởng tượng lại được là ngày xưa nó như thế nào không quý vị? Ngày xưa khi Nguyễn Du viết tên ông viết như thế này đây thưa quý vị. Không phải như chúng ta bây giờ. Thế ông đi học, ông học những gì về chữ này? Chúng ta hãy tìm lại một bộ từ điển cổ nhất mà chắc chắn là ông đã từng biết trong đời đi học của ông quý vị. Du, Khang Hy từ điển, Du, Đường Vận, Dĩ Chu Thiết, Tập Vận, Vận Hội, Chính Vận, Dĩ Chu Thiết, Tịnh Âm Do. Và ở đây như vậy thưa quý vị, nghĩa là trong sách Đường Vận, đánh vần chữ này là Dĩ Chu. Còn trong ba bộ sách kia, đánh vần là Di Chu, còn có âm là Do. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải xem khái niệm đánh vần. Hóa ra tiếng Hán có đánh vần thưa quý vị. À, đánh vần nó như thế này đây. Bây giờ mình thấy ha, đây là chữ Dĩ và chữ Chu. À, viết xuống dưới cho quý vị. Dĩ cộng với Chu. Như thế đánh vần làm sao? Ngày xưa tiếng Tàu đánh vần họ nói là giống như phần đầu của chữ Dĩ mà giống như phần sau của chữ Chu. Đấy, hai cái cộng lại với nhau, Dĩ cộng Chu, ráp lại là thành Du. Tức là mình có thể dùng nói lái cũng được. Dĩ Chu, Du Chỉ, bỏ chữ sau lấy chữ trước. Ngày xưa phải đánh vần như vậy đó quý vị. Bằng không thì đánh vần cách thứ nhì cũng vậy, là Di với Chu. Đó, thì là Di là cũng vậy, bỏ cái phần sau, Chu bỏ phần trước. Di Chu đọc là Du Chi, tức là đọc là Du. Ngày xưa phải đánh vần như vậy. Cách đánh vần này gọi là thiết vận, kính thưa quý vị. Chữ thiết này nó có nghĩa là sắt lát đó quý vị. Hay là chúng ta còn nói chữ là lòng tha thiết đó. Tha là mài, mà thiết là sắt, có ai cứa vào lòng mình. Thành ra chữ thiết nó là từ trong nguyên tắc đó mà ra. Cách đánh vần cổ của ngày xưa đi học là người ta dùng phương pháp thiết vận. Phương pháp này chế tạo ra vào năm 640 sau công nguyên. Rất là khổ sở cho học sinh đi học ngày xưa. Giá mà có ABC thì dễ hơn nhiều, mà lại tiện dụng nữa. Cách này rất là khó khăn mà rất là khó hiểu, nhưng người ta đành phải dùng như vậy. Bây giờ mình đi tiếp về phần nghĩa. Thuyết văn tác Du, Thủy Hành Giã, Chú Phốc, Nhập Thủy Sở Trương Giã, Tần Thạch Khách Dịch Sơn Văn, Du Tự Tác Du. Đà nghĩa như thế này thưa quý vị. Trong thuyết văn viết chữ Du có nghĩa là dáng nước chảy, tức là vời vợi đó quý vị, chữ vời vợi. Chú thích là chữ Phốc viết kế bên như vậy là bởi vì là vào trong nước thì phải có gậy để mà dò đường. Nhà Tần khắc văn ở trên núi đá, viết chữ Du này còn có thêm ba chữ Thủy ở kế bên. Quý vị nhìn thấy chữ cuối cùng nó có ba cái chấm kế bên. Đây là cách giảng chữ ngày xưa, Nguyễn Du đi học là học như vậy. Mình đi tiếp với phần nghĩa này. Mạnh Tử, Du Nhiên Nhi Thệ. Chú ở đây là Du Nhiên Tấn Tẩu, Xu Thủy Thăm Sứ Giã. Có nghĩa là trong sách Mạnh Tử có dùng chữ này trong câu là Du Nhiên Nhi Thệ, là tự nhiên mà vời vợi nước chảy đi. Và chú thích người ta mới cho biết rằng là nước chảy xiết mà lại còn mau mà vời vợi nữa, cứ theo cái chiều hướng mà đi về chỗ sâu. Đọc tiếp về cái phần ngày xưa học, Nhĩ Nhã Thích Ngôn, Du Sở Giã. Có nghĩa là trong cái bộ sách Nhĩ Nhã, cái chỗ mà giảng nghĩa từng chữ, nó có chữ Du là sở giã. Sở tức là cái mình làm quý vị, sở trường là cái mình giỏi, sở đoản là cái mình dở. Cái chữ sở là một cái chữ đặc biệt của tiếng Hán cổ, nó có nghĩa là cái mà mình làm sao đó, thành ra sở trường, sở đoản. Thì chữ Du này dùng với nghĩa chữ sở đó, chẳng hạn như là trong cái bộ của Kinh Dịch, phần khôn quái là khỏe khôn, có chữ quân tử du hành, là người quân tử, điều người quân tử làm vậy. Chữ Du này như vậy là thông với chữ do là bởi đó, bởi người quân tử làm và bởi người quân tử đi. Và chữ Du này đặc biệt nó còn có thêm chữ do đó quý vị, nó bên kế bên nó hội theo bộ mọc, thành ra chữ Dữ là quả bưởi. Quý vị có để ý thấy điều gì nãy giờ không? Chữ Du là vời vợi, chữ Du là bời bời, chữ Du lại còn có nghĩa là bởi vì, và chữ Du lại còn có nghĩa là quả bưởi. Đấy, có những câu hỏi rất đáng chú ý.